Chương 1179, hồn thị thu đồ đệ, hải triều hoán niệm. Âm hải triều hoán niệm còn chưa kết thúc, sau một khắc chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại, che ngập bầu trời sóng biển cuốn lên, thuyền nhỏ lúc này lại như là một mảnh nhẹ nhàng lá cây giống như vậy, ở sóng biển bên trong vứt lên. Ẩm. Sóng biển hạ xuống, hô hấp toàn bộ thuyền nhỏ ở sóng biển bên trong tan cảnh. Diệu Tú, Úc bà nội hải triều trong lòng gầm rú một tiếng, đang muốn vận chuyển thân thể, tự sóng biển bên trong tránh ra, nhưng cảm giác hư không ngưng trệ. Cái kia che ngập bầu trời sóng biển ở một luồng bá đạo đến cực điểm hỏa diễm bên dưới trong nháy mắt bốc hơi lên. Nô thị đạo hữu, này sóng biển bên trong lại có thế có người hồn thị trong tay thần thông phun trào, đem nối liền đất trời sóng biển bốc hơi lên, chấn áp sóng biển, tay áo lớn vung lên, sóng biển bên trong một nhà ba người trong nháy mắt bị hồn thị triển khai thần thông tự trong nước biển kéo đi ra. Khắc khắc khắc. Trung niên nam tử kia một trận mãnh liệt ho khan sau khi, lập tức thất kinh nói, Tô Dung, bảo, ngươi tiểu tử này hô cái gì gọi, bản tọa ở đây, chỉ là sóng biển thôi, có thể có mấy phần uy năng, ngươi một nhà già trẻ đều bình yên vô sự. Cái kia Ngô thị ở một bên bất mãn nói. Lúc này nam tử QNZ nhìn thấy trôi nổi ở phía sau chính mình thê tử cùng nhi tử, nam tử đem trẻ mới sinh ôm lấy, ôm chính mình thê tử sau khi, trên dưới tìm kiếm một liền, phát hiện không có gì thường gì, nhưng cũng chậm chạp không thể tỉnh lại, một đôi mắt không khỏi lo lắng nhìn về phía Ngô thị cùng hồn thị. Gấp làm gì? Có điều là ở sóng biển bên trong bế quá khí thôi, sau đó sẽ tỉnh lại. Hồn thị thản nhiên nói. Trước hồn thị cùng Ngô thị ở Đông Hải Chi Tân dò xét, trong lúc vô tình nhìn thấy ở sóng biển bên trong tràn ngập nguy cơ một nhà ba người, hồn thị QNZ không phải loại kia tâm địa sắt đá, coi sinh mệnh vì là hạng run dế, có thể thuận lợi cứu người một cứu, lại cớ sao mà không làm. Là lấy hồn thị ra tay, cứu này một nhà ba người. Tại hạ Lý Tĩnh, gặp hai vị tiên nhân Lý Tĩnh quay về hai người cung kính thi lễ. Nô thị không nhịn được nói, đạo huynh, chúng ta mau cho nở dê đem này toàn ra đưa đến trên bờ, mau mau đi tìm bảo bối đi, không thời gian cùng bọn họ lãng phí thời gian, đại tranh thế gian lúc nào cũng có thể đến, không thể trì hoãn. Á hồn thị gật gù, cũng được, ta trước tiên triển khai thần thông, đem này một nhà già trẻ đưa đến bên bờ. Nói, hồn thị triển khai thần thông, đem này một nhà ba người bao phủ lại, đang muốn hướng về bờ biển đưa đi. Đã thấy cái kia vẫn còn ở trong giấc ngủ say hấu tử quanh thân đột nhiên chịu đến hồn thị pháp lực kích thích, tỏa ra đạo đạo hỏa quang, trong nháy mắt thiêu xuyên việt hồn thị thần thông, rơi vào trong biển. Hồn thị tao ngộ này biến cố, nhất thời cả kinh, sau một khắc trong tay pháp lực phun trào, trong nháy mắt đem cái kia rơi vào trong biển trẻ mới sinh cho vơ vét đi ra, ôm vào trong ngực, không chút nào sợ cái kia cháy hừng hực ánh lửa. Này năm, chuyện gì thế này? Một bên Ngô thị mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt lóe ra một vẻ hiểu rõ. Tất nhiên là Ngọc Độc Tú tính toán. Ha ha ha, ha ha ha, lão tổ ta lần này có thể nhặt được bảo bối. Hồn thị không để ý tới Ngô thị, chỉ là một đôi mắt tinh quang sáng quắc ở trẻ mới sinh trên người đánh giá, trên dưới tìm tòi, dẫn tới hải triều suýt chút nữa nhảy lên cho lão này một vả miệng. Ngươi không có chuyện gì ở tiểu gia trên người sờ loạn cái gì? Vị thí chủ này có lễ, bần đạo chính là Thái Thủy Đạo luyện khí sĩ, sư tử Thái Thủy giáo tổ, chính là Thái Thủy Đạo đệ tử đích truyền. Hôm nay nhìn thấy người Na Uy căn cơ thâm hậu, khác hẳn với người thường, muốn thu làm đồ đệ, truyền tặng tu hành đại đạo, trường sinh bất lao tuyệt diệu thuật, không biết thí chủ nghĩ như thế nào. Hồn thị hai tay ôm trẻ mới sinh, ngoài miệng mặc dù là thương lượng, nhưng không có nửa điểm ý buông tay. Cái kia Lý Tĩnh nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, quay về hồn thị dập đầu nói, nhận được tiên trưởng vừa ý, chính là nhà ta tiểu nhi vinh hạnh, tự không từ chối đạo lý, chờ đứa nhỏ này tỉnh rồi, tại hạ liền cứ gọi tiểu nhi bái đạo trưởng sư phụ. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy, đứa nhỏ này đúng là cùng ta có duyên, nếu như có thể bái vào môn hà ta, đi qua bản tọa tỉ mỉ dạy dỗ, bản tọa một mạch tất nhiên ở trong chư thiên một lần nữa quật khởi. Hồn thị vướt trên cằm râu mép, trong mắt tràn đầy nụ cười. Một bên Ngô thị có chút không tìm được manh mối, đạo huynh, ngươi đây là ý gì? Hồn thị đạt được Lý Tĩnh cho phép, lúc này QNZ không ẩn giấu nói, ngươi mà sờ một cái người Na Y thân thể. Ngô thị nghe vậy trên mặt mang theo nghi hoặc. Nửa tin nửa ngờ đưa tay ra sờ sờ cái kia trẻ mới sinh thân thể, tiếp theo nhưng là thân thể cứng đờ, sắc mặt chấn động, trong mắt lộ ra kinh sợ, trời sinh đạo vận, trời sinh đạo vận, đây là trời ban người tu hành à, người Na Y nếu có thể tu hành, ngày sau kém có ý nhất QNZ có thể chứng liền bất diệt chuẩn tiên, thậm chí trời sinh ngưng tụ đạo vận, tiên đạo QNZ là có hy vọng à, này lại là một cái rượu tú quật khởi á ha ha ha, ngươi hiện tại. Biết bản tọa vì sao thu lấy đứa nhỏ này làm đồ đệ phải biết gừng càng ra càng cay, bản tọa tu hành mở ơ ý triệu đầy, đắc đạo thời kỳ thượng cổ, gốc gác cùng kiến thức, không phải ngươi loại này sau đó chứng tha nhờ tiên đạo hạng người có thể so sánh với. Bản tọa nhớ, năm đó chiêu thiên tựa hồ sinh ra thời gian, chính là trời sinh mang theo đạo vận, ở thời đại thượng cổ chấn động một thời vừa nói, hồn thị đùa hài tử nói, ha ha ha, không nghĩ tới, lao tổ ta cu nở dê thời cơ đến vận chuyển, vừa vừa. Xuất thế liền có thể được như vậy thiên tiêu, Đông Hải hành trình mặc dù là không tìm được cái kia bảo vật, cu nở dê không tính đến không, đại đại đăng giá, cái kia cái gọi là năm món pháp bảo, căn bản là đuổi không được đứa nhỏ này một sợi lông phân lượng. Hồn thị lời này đúng là thật, nếu để cho một mình ngươi chiêu thiên bình thường tuyệt đỉnh chuẩn tiên làm tay chân, cùng cho ngươi năm món pháp bảo, ngươi sẽ chọn cái kia. Tự nhiên là lựa chọn chiêu thiên, trong chư thiên này bảo vật có lẽ có rất nhiều, nhưng chiêu thiên chỉ có một cái. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi bên bờ, bản tọa trước tiên nhận lấy đệ tử này, sau đó sẽ đi tìm bảo, việc này tuyệt đối không thể bị giáo tổ biết được, không phải vậy nói không chừng bản tọa còn nhiều hơn ra một sư đệ hồn thị ôm trẻ mới sinh, điều động tầng mây, mang theo ba người giáng lâm bên bờ biển duyên. Ngón tay búng một cái, một vệ thần quang rơi Tô Dung trên người, chỉ thấy Tô Dung một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy trên mặt mang theo cấp thiết Lý Tĩnh. Tĩnh ca, bảo bảo làm sao cái kia Tô Dung sắc mặt trắng bệnh nhìn Lý Tĩnh. Hai tử không ngại, trước sóng gió đột kích, vừa lúc bị tiên trưởng cứu, bây giờ tiên trưởng nói bảo bảo tư chất bất phàm, muốn dẫn bảo bảo tu hành, ngươi yên tâm đi Lý Tĩnh an ủi. Cái kia muốn đa tạ tạ đạo trưởng Tô Dung yếu đất nói. Ha ha ha, Lý phu nhân yên tâm đi, bản tọa nhất định sẽ rất giáo dục đứa nhỏ này lớn lên thành tài, đem ta Thái Thủy Đạo chân tinh hảo không bảo lưu truyền thụ cho hắn. Hồn thị nở nụ cười. Chính nói, cái kia trẻ mới sinh mở mắt ra, một đôi mắt mông lung nhìn mọi người, tựa hồ không biết trước mắt chuyện gì xảy ra, sau một khắc bắt đầu mãnh liệt khóc đề. Hắn mẹ, đây chính là Diệu Tú cho lão tử tìm Minh Hữu a, hóa ra là muốn lão tử lấy Thái Thủy Đạo thân phận làm việc, sau đó dẫn tới Thái Thủy Đạo cùng Đông Hải nổi lên xung đột, đem Đông Hải cho kéo vào phong thần đại kiếp nạn, để Đông Hải cùng Thái Thủy Đạo đánh nhau chết sống. Hải Triều trong lòng nổ nước bọn, trong mỉ hệ NG khóc nháo. Tiểu hài tử, bình thường vừa tỉnh lại khóc nháo tìm mụ mụ đều là bình thường sự tình, nhìn thấy hài tử khóc nháo, hồn thị đưa tay ra, đem hài tử đưa tới Lý Phu Nhân trong tay, hài tử sợ người lạ, kính xin Lý Phu Nhân dỗ dành. Lý Phu Nhân nghe vậy tiếp nhận hài tử, không ngừng đùa. Đợi đến đứa bé kia đình chỉ khóc để sau khi, hồn thị nói, chúng ta chuẩn bị bái sư đi. Bà bối, mẫu thân cho ngươi tìm một sư phó, dạy ngươi bản lĩnh, truyền cho ngươi lên trời xuống đất thần thông, ngươi nhìn có được hay không a? Lý Phu Nhân hôn một cái trẻ mới sinh. Mẫu thân, sư phụ là cái gì, là một loại kỳ quái ngư sao? Hải Triều đẩy mặt ngây thơ nói. Nghe xong Hải Triều, một bên Ngô thị thổi phù một tiếng bật cười, hồn thị nét mặt già nua trong nháy mắt đen kịt lại. Lý Phu Nhân vô vô trẻ mới sinh cái mông, chớ nói lung tung, mau mau bái sư đi, nghe mẹ, mau mau bái sư. Ô Hải Triều nghe vậy gật gù. Lý Tĩnh ở một bên nói, cho sư phụ của ngươi dập đầu. Nghe xong Lý Tĩnh, Hải Triều sắc mặt hơi ngưng lại, trong lòng một cơn lửa giận bốc lên, hắn đường đường một lần chuẩn tiên, lúc nào hướng về người khác dập đầu quá. Có điều ngẫm lại cái kia năm cái bảo vật, cùng với Ngọc Độc Tú uy hiếp, hiện tại đã lên thuyền giặc, không thể kìm được hắn. Nhìn cái kia hồn thị, Hải Triều dầu dĩ đi tới, dập đầu lệ ba cái, thầm nghĩ trong lòng, cách lao tử, ngươi hôm nay chịu lao tổ ba cái đầu. Ngày sau lão tổ nhất định phải gọi ngươi Thái Thủy Đạo phiên thiên không thể, thực sự là tức chết lão tổ, muốn không phải vì cái kia năm cái bảo vật, ở đại tranh thế gian bộc lộ tài năng, lão tổ cũng sẽ không bị loại này điều khí. Hải Triều lão tổ trong lòng nói nhỏ, oán niệm ngập trời.